Chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương Báo Táp Sắp Tới. Ở phần trước thì cha mẹ của Tiêu Thụ Phong đã quyết định đi du lịch để hưởng tuần trăng mật già, nhường lại vị trí chăm sóc Tiêu Thụ Phong cho Liễu Yên Nguyệt. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Có một lần tâm linh giao hòa khiến quan hệ giữa hai người tốt hơn rất nhiều. Trong trái tim Tiêu Thu Phong đã không thể nào kháng cự được sự gần gũi này. Mặc dù còn không phải là tình yêu, nhưng đối với người con gái này, hắn bắt đầu cảm thấy mình rất thích nàng. Sau khi cùng ăn sáng thì hai người cùng một xe đến công ty, xem ra rất giống hai vợ chồng mới cưới. Dù không nói gì cũng có thể cảm nhận được không khí tình cảm giữa hai người. Tiêu Thu Phong không phải là người thích nói nhiều, mà Liễu Uyên Nguyệt thì lại càng thích hai người không nói gì, yên lặng cảm nhận tình cảm. Đến tận công ty, Liễu Uyên Nguyệt mới đột nhiên nói: "Thu Phong, ngày kia chính là ngày khai mạc lễ hội sinh viên điện ảnh, anh phải tham dự một chút, thiếp mời em đã nhận được, đến lúc đó mình cùng đi." Việc nhỏ như thế này Tiêu Thu Phong đương nhiên không có ý kiến. Hơn nữa Liễu Uyên Nguyệt là cựu sinh viên của Bắc Hải Học viện, xử lý chuyện thế này nàng làm rất tốt, hắn chỉ cần gật đầu rồi chuẩn bị xuống xe. Từ từ, Liễu Uyên Nguyệt gọi hắn lại. Tiêu Thu Phong kinh ngạc quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra Liễu Uyên Nguyệt đã tới gần hắn, không phải để hôn hắn mà để bẻ lại cổ áo, sau đó gật đầu. Được rồi. Mặc dù không phải cố ý, nhưng Tiêu Thu Phong rõ ràng nhìn thấy khe hở trắng mút của nàng, còn có bộ ngực căng đầy sức sống trong nháy mắt bị hắn nhìn thấy. Tiêu Thu Phong xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Liễu Uyên Nguyệt cũng không có cảm giác gì mà cười nói: "Xem anh kìa, lớn như vậy mà ngay cả quần áo mặc cũng không hẳn hoi. Xem ra cha mẹ bảo em đến chăm sóc anh, đúng là lựa chọn chính xác." Sự dịu dàng như thế này đúng là ngập tràn sức hấp dẫn, có thể rung động trái tim bất cứ một thằng đàn ông nào. Tiêu Thu Phong không dám nghĩ đến chuyện này nữa, liền nói: "Đi thôi, sáng nay anh còn phải họp. Yên Nguyệt, lát nữa có lẽ em sẽ khá bận, phải chuẩn bị cho tốt." "Yên tâm, em chịu được mà." Yên Nguyệt dịu dàng cười, chỉ cần có thể giúp Tiêu Thu Phong một chút thì nàng cho dù có khổ hơn nữa cũng cảm thấy không vất vả. Tiêu Thu Phong đã có suy nghĩ giao các chuyện hàng ngày cho Liễu Yên Nguyệt, bởi vì hắn phải đối mặt với Thiết Huyết Đoàn cho nên cần phải dồn tâm sức vào đó, không thể phân tâm, vì chuyện này có liên quan đến mạng sống của rất nhiều người. Cuộc họp hội đồng quản trị sáng nay ngoại trừ công bố lãi của mỗi tháng thì hắn cũng tuyên bố việc này. Với uy tín của hắn trong tập đoàn lúc này đương nhiên sẽ không có ai phản đối. Rất nhanh, Tiêu Thu Phong lại nhận được tin tức mà Phượng Tỷ truyền đến. Tổ chức sát thủ của Thiết Huyết Đoàn đã bí mật tới Thượng Hải. Ngoại trừ 500 cao thủ hàng đầu, cùng phối hợp với bọn chúng còn có Hổ Đường và Long Đường. Nhưng mà bọn chúng sau khi đến Thượng Hải lại không rõ tung tích. Có lẽ trong 1-2 ngày tới sẽ có hành động. Tiêu Thu Phong không dám chậm trễ, lập tức giao quyền quản lý tập đoàn cho Liễu Uyên Nguyệt, còn mình thì gọi các thành viên thần binh chiến đội trở về. Đúng lúc này thì Bộ Xà cũng gọi điện tới, có lẽ hắn cũng nghe được phong thanh, bắt đầu cảm thấy lo lắng. "Mày không cần lo lắng, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình thì mày sẽ sống lâu hơn bất cứ ai. Triệu tập tất cả người của mày, nghe theo lệnh." Tiêu Thu Phong lạnh lùng nói, căn bản không cho hắn cơ hội để tố khổ. Bộ Xà nghe thế mới biết là mình đã quá lo. Tiêu Tiêu già đã sớm biết được tình hình trước mắt. Hắn không hề suy nghĩ nhiều, gọi điện thoại cho Lý Hưng, bảo hắn triệu tập tất cả huynh đệ có thể mang tới. Lần này có lẽ xảy ra một trận chiến đẫm máu. Hắn cũng biết thằng Lý Hưng này lúc này cũng giống như hắn, không có đường lui. Lần này Thiết Huyết Đoàn sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, tất cả đều giết. Ngày hôm sau, Lý Hưng vội vàng chạy tới, toàn bộ 2.000 anh em thủ hạ đến đủ, tập kết chung quanh xà đường khiến không khí trong này trở nên rất lặng lề. "Anh Xà, lúc này nên làm sao bây giờ? Chúng ta có thể đấu được với Long Đường và Hổ Đường sao? Nghe nói là sát tổ cũng đã điều động, chúng ta..." Mặc dù xấu cầu đã chết làm Lý Hưng có cơ hội thăng chức, nhưng hắn làm lão đại cũng không được thoải mái cho lắm, bởi vì Thiết Huyết Đoàn đã phái tới vài đội sát thủ muốn lấy mạng hắn, làm cho hắn lúc tối ngủ cũng chỉ dám nhắm một mắt mà thôi. Bộ Xà cuối cùng cũng bình tĩnh một chút, quát lên: "Mày sợ cái gì? Tao còn chưa có chết." Giờ phút này ở ngoài cửa có mấy người đi vào, trong tay cầm súng, trong đó có một người là thủ hạ trung thành nhất với Bộ Xà, là Quan Đao. Quan Đao nói: "Lão đại, thiếu gia vừa rồi phái người đưa mấy thứ này tới đây, nói là muốn giao thẳng cho anh có muốn xem luôn không?" Từ sau khi phản bội Thiết Huyết Đoàn thì Bộ Xà thích cách gọi, không thích cách gọi đường chủ mà đổi thành lão đại, hoặc là người khác cũng có thể gọi hắn là Xà Ca, mà Tiêu Thu Phong thì bọn hắn đều gọi là thiếu gia. Bộ xà cả kinh nhìn cái thùng gỗ, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng, hắn lớn tiếng kêu lên, mau mở ra. Thùng mở ra thì một loạt súng ống hiện ra lạnh lẽo, nhưng đối với đám xã hội đen này mà nói thì nó chính là hy vọng. Lý Hưng nhịn không được bước tới tiện tay cầm lấy một khẩu, kích thích sờ. Phát ra những tiếng loát xoát, âm thanh rất êm tai. Tốt, quá tốt rồi, còn mẹ nó chứ, có những thứ này thì dù hổ đường và long đường có đến nhiều hơn nữa tao cũng không sợ. Có súng sẽ có can đảm, Lý Hưng vô cùng hưng phấn, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Có thể trở thành tay anh chị, hắn cũng đã giết không ít hơn 10 người. Nhưng vẻ vui mừng lập tức biến mất, hắn nói. Nhưng súng của sát tổ rất lợi hại à, những thằng đó còn được huấn luyện đặc biệt, nghe nói còn lợi hại hơn cả bộ đội đặc nhiệm, nếu muốn ngăn chúng nó cũng không phải dễ dàng. Bộ xà tức giận quát lên. Lý Hưng, mày câm miệng lại cho tao, nhìn bộ dáng chó chết của mày lúc này, tao nhắc mày một câu. Thiếu gia không thích cả vô dụng đâu. Nếu thiếu gia mà thấy dáng vẻ của mày lúc này thì có lẽ mày sẽ không thấy được mặt trời ngày mai nữa. Lý Hưng không khỏi run lên, sợ tới mức không dám nói gì. Hắn không biết thiếu gia kia là ai, nhưng hắn cũng biết sau lưng bộ xà có một chỗ dựa rất mạnh. Chỉ riêng cái đám quái vật giết người của thiếu gia này đã là người hắn không dám mạo phạm. Người biết lực lượng của sát tổ, chẳng lẽ thiếu gia không biết sao? Thân thủ của thần binh chiến đội người cũng đã thấy, ngươi cho rằng sát tổ vượt qua được bọn họ hay sao? Nhớ đến cái đêm mà xấu cẩu bị giết, Lý Hưng lại gặp ác mộng. Mấy ngày kia không khác gì ma quỷ cứ quẩn quanh trong lòng hắn. Cách giết người và lạnh lùng đến tàn nhẫn của họ khiến hắn lạnh cả xương sống lưng. Đúng đúng, xả lão đại nói chí phải. Trong tay thiếu gia có đội ngũ như thế thì sao phải sợ sát tổ nữa chứ? Chỉ bằng vào mấy khẩu súng trên tay, em cũng đã có thể giết được mấy thằng. Lý Hưng không khỏi tự tin hơn, giơ súng lên nịnh nọt. Nhưng dù thế nào thì đống vũ khí này đúng là đã khiến cho đám bộ xà tăng thêm vài phần can đảm. Nghĩ đến hai thằng già Bệnh Hổ và Thiên Long, bộ xà thực hy vọng bọn chúng sớm ra tay. Như vậy hắn cũng có thể đòi lại, nhưng ân oán có thể nói là đã có từ trước kia. Ở trên bàn của Triệu Nhược Thần lúc này đang đặt một tấm bản đồ nội thành Thượng Hải. Lúc này hơn vạn lính đánh thuê đã tới Thượng Hải, mọi hành động đều đợi mệnh lệnh của nàng. Bên cạnh Triệu Nhược Thần, ngoại trừ Phó Cục trưởng Tôn Khánh Dục, Lý Hải Vân, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, còn có hai người đàn ông trung niên mặc quân phục. Đỗ Sư trưởng, lần này làm phiền các chú, cháu đã định 6 khu vực trên bản đồ phong tỏa toàn bộ, bất cứ ai khả nghi, đều bắt trước rồi tra hỏi sau. Tất cả nhân viên cảnh sát trong cục cũng đều tham gia hành động lần này. Có vấn đề gì thì chú cứ hỏi thẳng cháu. Chú hiểu. Tư lệnh đã ra lệnh, hành động lần này toàn bộ do cháu chỉ huy, chú đương nhiên sẽ tuân lệnh mà làm, cháu cứ yên tâm. Đỗ Sư trưởng đương nhiên biết là nữ cục trưởng trước mắt là con gái của Triệu Quang Bình, tư lệnh quân khu Đông Nam. Mặc dù một cục trưởng nhỏ bé thì hắn không thèm để vào mắt, nhưng có quan hệ như thế hắn vẫn phải nhẫn nhịn. Triệu Nhược Thần gật đầu. Được rồi, 10 giờ chúng ta sẽ hành động, quét sạch 6 điểm đen này. 10 giờ sáng không ngờ Triệu Nhược Thần lại quyết định hành động vào ban ngày. Thế nhưng mệnh lệnh vừa truyền xuống thì Phượng Tỷ đã biết và đương nhiên Tiêu Thu Phong cũng biết. Hai ngày qua người của Thiết Huyết Đoàn đã bí mật tiến vào Thượng Hải. Thế nhưng bọn họ không có hành động, Tiêu Thu Phong lại không muốn tiếp tục đợi. Còn 2 tiếng nữa là đến 10 giờ, đây là cơ hội tốt nhất của hắn. Một khi đã vậy thì cơn bão này sẽ do hắn khơi mào lên. Cầm điện thoại gọi cho bộ xà. Cho mày thời gian 1 giờ, lợi dụng tất cả những người mà mày có thể triệu tập lại lập tức tấn công hổ đường và long đường. Phải làm lớn một chút, tao muốn cả thành phố Thượng Hải đều nghe thấy thanh âm của mày. Nhớ kỹ là mày chỉ có 1 tiếng, mặc kệ thành công hay thất bại, mày cũng phải cho người lập tức biến mất cho tao. Bộ xà cảm thấy khó hiểu rồi bỏ điện thoại xuống. Lý Hưng ở bên cạnh cũng đang nghe thấy cuộc điện thoại. Xà ca, để cho chúng ta ra tay tấn công trước có ổn hay không? Long đường và hổ đường mặc dù không có súng ống hạng nặng như bọn họ, nhưng lực lượng hai đường không bình thường chút nào. Bô xà thì không thèm để ý lời hắn, hét lớn 1 tiếng. Tập trung tất cả anh em, mang súng ống theo, tấn công nhị đường cho tao. Lời của thiếu gia, ai dám không nghe, tao lột ra. Hắn nói rất rõ thân phận của mình, hắn chỉ là một con chó, bây giờ chính là lúc chủ cần hắn đi cắn người. Mắt hắn trở nên đỏ bừng, khi cắn người thì hắn sẽ điên cuồng. Lý Hưng thấy thế không dám nói thêm câu gì nữa. Nửa giờ sau, tiếng súng không ngừng vang lên trong thành phố Thượng Hải. Lý Hải Bân là người đầu tiên chạy vào phòng Triệu Nhược Thần. Cục trưởng, tôi vừa nhận được tin tức ở gần bờ biển đám xã hội đen đang đánh nhau, có tới mấy ngàn người tham gia. Chúng ta có nên hành động lập tức hay không? Mắt của Triệu Nhược Thần toát ra vẻ lạnh lùng, cúi đầu nhìn bản đồ trên bàn lạnh nhạt nói. Không cần, đám cặn bã của xã hội này chết càng nhiều càng tốt. Cũng không có ai thương tiếc bọn chúng, như vậy càng hay, vừa lúc có thể giảm bớt áp lực cho hành động lần này. Nói cho mọi người thời gian hành động không đổi. Từ lúc nàng được điều vào cục cảnh sát thành phố đã là 3 năm. 3 năm qua các thế lực xã hội đen ở Thượng Hải luôn luôn là tâm bệnh của nàng. Lần này cha già đã đáp ứng lời thỉnh cầu của nàng thực sự là khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng mà bọn xã hội đen đánh nhau vừa lúc lại mang đến cho nàng một cơ hội. Đối với những tên cặn bã này nàng không có chút thương xót nào. Giờ phút này cũng không chỉ có mình nàng chăm chú theo dõi mọi động tĩnh của Thượng Hải, mà còn có rất nhiều người đang theo dõi, bởi vì việc này ảnh hưởng đến mọi người. Triệu Quang Bình lạnh nhạt nhìn bản đồ điện tử trên tường lạnh nhạt nói, có tìm ra được là ai không? Tư lệnh, người của chúng ta báo về lúc này, Thiết Huyết Đoàn đang đánh nhau. Theo như điều tra thì Sa Đường vài ngày trước đã phản bội giết chết Lôi Bạo, một trong 8 chiến tướng và một tên đường chủ gọi là Xấu Cậu. Lúc này bọn họ đang tấn công Long Đường và Hổ Đường, vừa tiến vào Thượng Hải. Triệu Quang Bình sửng sốt hỏi, bọn chúng tấn công? Đúng thế, bọn chúng tấn công. Trên tay bọn chúng có rất nhiều vũ khí trong quân đội, hình như chính là nhóm vũ khí lần trước mà cảnh sát đã điều tra. Triệu Quang Bình khẽ gật đầu nói, tiếp tục theo dõi, không nên tham gia vào hành động lần này. Rõ. Phó quan lui ra, không nói thêm một câu dư thừa. Giờ phút này không ai biết Triệu Quang Bình đang suy nghĩ điều gì, chỉ nghe thấy hắn lẩm nhẩm, chẳng lẽ thực sự thay đổi rồi sao? Chỉ trong chốc lát thì vị phó quan kia đã hoảng hốt chạy vào giơ tay chèo Triệu Quang Bình rồi lập tức nói, tư lệnh, người của chúng ta đã bị bắt hết. Triệu Quang Bình sợ hãi đứng bật dậy nhìn vào bản đồ, ở đâu? 60 và 80. Vị trí của huyết sát tổ, bọn chúng cảnh giác vậy sao? Trước khi theo dõi, Triệu Quang Bình đã đặc biệt ra lệnh phải tuyệt đối cẩn thận với huyết sát tổ, không được tới quá gần. Chỉ cần biết vị trí của chúng là được, thế nhưng vẫn xảy ra chuyện. Phó quan do dự một lát cuối cùng mở miệng. Tư lệnh, hai người này là tôi tự mình sắp xếp vị trí, tuyệt đối không có khả năng bị sát tổ phát hiện. Dù cho cả đám lính đánh thuê cũng không có bản lĩnh như vậy. Triệu Quang Bình không hề suy nghĩ quát lên. Lập tức phái người tới đó, tôi phải biết được tình huống của huyết sát tổ, ngay lập tức. Lần này càng khẩn cấp hơn lần trước, trên mặt phó quan mồ hôi vã ra, còn có thêm một thứ, đó chính là sợ hãi. Bọn chúng chết hết, ngay cả 30 đánh lính đánh thuê, cũng không còn một tên sống sót, người của chúng ta thì chỉ bị đánh ngất đi mà thôi. Triệu Quang Bình không nói gì, chán nản ngồi xuống ghế, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói, gọi tất cả người trở về, Đông Nam quả nhiên đã thay đổi rồi. Tiêu Thu Phong cũng không định tự mình ra tay, nhưng hắn không ngờ rằng phía sau sát tổ còn có những tên lính đánh thuê quốc tế cường đại. Từ lúc sống lại đến nay, lực lượng đang từng ngày dung hợp với thân thể này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mạnh mẽ ra tay, thực sự thoải mái và kích động. Mọi người tản ra, Tiêu Thu Phong đi vòng quanh 6 con phố rồi mới gọi điện cho lính đánh thuê bầy sói, sau đó đi ra ngoài. Lúc này điện thoại lại kêu lên, chính là điện thoại của Liễu Yên Nguyệt. Thu Phong, lễ khai mạc sắp diễn ra, sao anh còn chưa tới? Anh đến đây, anh đang lái xe, rất nhanh sẽ tới. Yên Nguyệt, em lúc này đúng là quản gia của anh rồi. Cảm giác khó chịu trong lòng Tiêu Thu Phong đã được hắn phát tiết hết trong cuộc chém giết vừa rồi. Lúc này hắn cảm thấy rất vui, cho nên mới có tâm trạng đi trêu chọc Yên Nguyệt. Liễu Yên Nguyệt tức giận hừ một tiếng sẵn giọng, mặc kệ anh. Nhưng giọng nói lập tức thay đổi. Em chờ anh ở cửa, lái xe cẩn thận. Tiêu Thu Phong lên xe chuẩn bị rời đi thì từ trong một tòa cao ốc cao cấp có một người chạy ra, trong tay cầm một chiếc mũ lớn che lên mặt. Nàng ta đang chạy về xe của hắn, phía sau nàng ta còn có một đám người đuổi theo. Bị người đuổi giết sao? Thu Phong tưởng tượng trong lòng không khỏi giật nảy mình. Người bị đuổi giết là con gái mà lại giữa ban ngày, có phải quá tàn nhẫn hay không? Cô gái này có lẽ là hoảng hốt không tìm đường chạy trốn, cho nên vừa đến bên cạnh xe của Tiêu Thu Phong thì đã mở cửa xe chạy vào, vội vàng kêu lên. Tiên sinh, phiền ông lái xe đi. Tiêu Thu Phong quay đầu lại nhìn, cô gái này hình như không muốn người khác thấy mặt mình cho nên cúi đầu rất thấp, chỉ lộ ra cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh, ngay cả mặt cũng thấy không rõ, thì sao có thể tùy tiện giúp được. Xin lỗi tiểu thư, tôi không phải lái xe taxi. Tiên sinh, xin anh giúp tôi sẽ trả anh nhiều tiền một chút. Lúc này cô gái đang ngẩng đầu lên một tí, nhìn qua cũng không tệ, đúng là một người đẹp. Làm anh hùng một lần cũng không sao, Tiêu Thu Phong đạp ga cho xe lao ra ngoài. Thấy đất thoát hiểm, cô gái thở dài một hơi, tiếng cười trong trẻo vang lên. Cảm ơn tiên sinh, nếu không để bọn họ ngăn lại thì tôi không thể ra ngoài được. Tiêu Thu Phong lúc này cũng không hề quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói. Không cần, đợi lát nữa tôi lấy tiền xe nhiều một chút là được. Cô gái này rõ ràng là đang rất ngạc nhiên. Người đàn ông này là đang chuẩn bị đòi tiền xe hay sao? Cô gái đã bỏ mũ xuống nằm mỉm cười như một đóa hoa rực rỡ, khuôn mặt trắng nõn nà mang theo vẻ mị lực không thể diễn tả thành lời. Trong đôi mắt tuyệt đẹp lóe lên thần quang mờ nhạt cũng khiến cho người ta cảm thấy mộng mơ. Còn cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia thật là gợi cảm, làm người ta không khỏi cảm thấy muốn chiếm hữu nàng. Hắn mở ô cửa kính quay đầu lại nhìn, cô gái này cũng không tệ, có thể sánh được với Yên Nguyệt, thế nhưng miệng lại nhẹ nhàng nói. Tiểu thư rất đẹp, nhìn qua có vẻ quen quen. Cô gái nghe thế không khỏi lộ vẻ vui mừng. Tiên sinh nhất định là biết tôi là Thiên Nhan Duyệt, cảm ơn hôm nay đã giúp tôi. Tiêu Thu Phong lắc đầu lạnh nhạt nói. Người đẹp thì ta bình thường đều thấy quen quả, nhưng lại không biết, tên cô cũng rất đẹp. Nụ cười trên mặt của Thiên Nhan Duyệt trở nên cứng ngắc. Anh không biết tôi sao? Tiêu Thu Phong mỉm cười. Yên tâm, chỉ cần cô trả tiền xe thì dù không biết tôi cũng có thể chở cô đi. Quên không hỏi là cô muốn đi đâu. Thiên Nhan Duyệt bị đánh bại, thì ra đúng là cả thành phố Thượng Hải này có người không biết nàng thật. Xem ra, nàng đã thắng vụ cá cược này. Nàng tuy thắng nhưng lại chẳng cao hứng chút nào. Bao người nằm mơ để được ở cạnh nàng, cho dù chỉ được một chữ ký, được nghe nàng nói một câu đã là may mắn. Nhưng người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai trước mặt này lại có thể không để ý đến sự tồn tại của nàng. Dù cho nàng là một cô gái bình thường không có đạo hào quang kia, thì nàng cũng tự tin mình là một trang thiên hương quốc sắc. Đi tới Học viện Bắc Hải, cảm ơn. Thiên Nhan Duyệt lần đầu tiên cảm thấy mất mát, khác với đám người hâm mộ nàng. Người đàn ông này làm cho nàng trải nghiệm được hai thái cực khác nhau trong cuộc sống. Nàng bị đả kích cho nên chẳng còn chút sức mà nói chuyện. Tiêu Thu Phong cũng không ngờ rằng cô gái này cùng đường với mình liền đạp ga nhanh hơn, hồn nhiên coi nàng không tồn tại. Thiên Nhan Duyệt không khỏi mở miệng ra định mắng. Nàng được vạn người hâm mộ mà người đàn ông này không thèm để ý đến mình, khiến cho nàng càng lúc càng thấy tức giận. Ngay cả nàng cũng không nhận ra người đàn ông này có phải từ xã hội nguyên thủy chạy đến hay là không. Hắn không có xem thần vực, không đọc báo, không nghe nhạc hay sao? Thực ra thì Tiêu Thu Phong có xem thần vực, cũng xem điện ảnh. Nhưng đối với ca sĩ hay ngôi sao điện ảnh, hắn lại không có hứng thú. Đặc biệt là khi tiểu thư Nana xuất hiện càng làm hắn e ngại, không chút hào cảm. Cho nên đối với các ngôi sao này, hắn cũng chỉ cảm thấy quen mắt mà thôi, không nhớ là mình đã gặp ở đâu. Lần đầu tiên Thu Phong đến Học viện Bắc Hải, như khi tiến vào cửa đã có cảm giác rất yên tĩnh, làm cho người ta cảm nhận được đây là nơi nuôi dưỡng của tri thức. Có lẽ bởi vì có lễ hội điện ảnh cho nên ngoại trừ sinh viên ở trong học viện, người tiến vào cũng chỉ có khách mời mà thôi. Thế nhưng cô gái trong xe có vẻ rất có mặt mũi, xe vừa đến cửa thì vệ sĩ canh cửa không cần nhìn vé mời, trực tiếp cho vào. Hơn nữa nhìn vẻ mặt xúc động của hắn còn lắp bắp. Thiên Nhan Duyệt tiểu thư khỏe không? Thiên Nhan Duyệt mỉm cười gật đầu chào hắn, lúc này mới cao ngạo quay đầu lại nhìn Tiêu Thu Phong, muốn cho hắn biết là nàng được hâm mộ thế nào. Nhưng nàng phát hiện Tiêu Thu Phong căn bản không có để ý đến cảm giác vinh dự này, chỉ dương mắt nhìn trong đám người như đang kiếm tìm ai đó. Tiêu Thu Phong nhìn thấy Liễu Uyên Nguyệt và nàng cũng nhìn thấy xe của Tiêu Thu Phong, một bên vẫy tay, một bên chạy tới. Nhưng xe vừa dừng lại thì người đầu tiên chạy tới không phải Liễu Uyên Nguyệt. Thiên Nhan Duyệt là Thiên Nhan Duyệt. Thiên Nhan Duyệt đến. Ở bãi đỗ xe, rất nhiều nam nữ sinh viên chạy tới theo tiếng hét lớn vang lên. Chỉ chưa đầy vài giây sau, Tiêu Thu Phong đã bị vây chặt. Các bạn, Nhan Duyệt hôm nay có việc phải đi. Rất xin lỗi mọi người. Mọi người trước hết để Nhan Duyệt nghỉ ngơi một chút. Đợi sau khi khai mạc chấm dứt, cô ấy nhất định sẽ tranh thủ thời gian ký tên với mọi người. Lúc này một người phụ nữ tầm 30 tuổi đang vội vàng tiến vào, xem bộ dạng đúng là một người quản lý, mà ngay phía sau nàng còn có 4-5 vệ sĩ lực lưỡng đi theo, tất cả đều đeo kính đen, cách ăn mặc đó, giống như sợ người khác, không biết bọn họ là vệ sĩ vậy. Người phụ nữ đi đến bên cạnh Thiên Nhan Duyệt, nhỏ giọng nói, Nhan Duyệt, nhanh lên một chút, lễ khai mạc sắp bắt đầu, lúc này không nên lãng phí thời gian ở đây. Mặc dù người khác không nghe thấy nhưng Tiêu Thụ Phong lại nghe thấy, người phụ nữ này rõ ràng không coi đám sinh viên vây quanh ra gì. Hắn mặc dù không có hâm mộ ngôi sao nhưng cũng hiểu được khát vọng hâm mộ của đám sinh viên này. Thiên Nhan Duyệt còn chưa kịp mở miệng đã bị kéo ra khỏi xe, nhưng Tiêu Thụ Phong đã lớn tiếng gọi. Này, tiểu thư, cô quên trả tiền xe. Lúc trước hắn chỉ đùa với nàng ta mà thôi, nhưng giờ phút này hắn lại không vừa mắt người phụ nữ kia, tự cho mình là quản lý của ngôi sao, nên cho rằng mình cao hơn người khác hay sao? Hiện trường đang rất náo nhiệt, lại bị lời nói của Tiêu Thu Phong làm cho yên tĩnh. Hầu như tất cả mọi người đây đều trợn mắt tò mò nhìn Tiêu Thu Phong. Người này không phải kẻ ngốc đó chứ, đòi tiền xe của Thiên Nhan Duyệt. Thiên Nhan Duyệt là siêu sao hàng đầu, bao nhiêu đàn ông muốn ở gần bên nàng, tìm đủ mọi cơ hội, từng có người bỏ ra hàng trăm vạn tệ chỉ mong được ăn tối với nàng. Mà lúc này, tên con trai được ngồi chung xe với nàng còn đi đòi tiền xe. Nếu truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ là tin tức chấn động trên tất cả các mặt báo sáng ngày mai. Khuôn mặt trắng nõn của Thiên Nhan Duyệt đỏ lên. Nàng không ngờ được rằng người đàn ông này sau khi biết thân phận của mình mà còn đi đòi tiền xe trước mặt bao người thế này. Giống như nàng là một cô gái hám chút lợi nhỏ vậy, thực sự làm cho nàng tức điên lên được. Nàng tức, quản lý của nàng càng tức hơn. Đối với ngôi sao mà nói hình tượng quý đáng giá ngàn vàng, sao có thể bị người ta phá vỡ? Lập tức nàng ta khinh thường nói, A Hào, trả 200 tệ cho lái xe, không cần thối lại. A Hào chính là một trong các vệ sĩ, hắn vội vàng lấy tiền. Nhưng Tiêu Thu Phong lại cười cười, không thèm để ý ánh mắt khinh bỉ của mọi người, lạnh nhạt nói, 200 sao đủ, tiểu thư, không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao, 5.000 đô, chỉ cần đúng 5.000, ta cũng không muốn hơn. Còn mẹ nó, mọi người đều đổ mồ hôi, 5.000 đô tiền xe, không phải đi từ nước ngoài về tận đây đấy chứ. Tiêu Thu Phong ra vẻ xấu hổ nói, ta cũng biết là hơi đắt, nhưng cả hai bên đều là tình nguyện, hơn nữa lúc đó vì tiểu thư này cũng đồng ý, nếu không đủ thì có thể dùng thẻ tín dụng cũng được. Người quản lý hận đến nghiến răng, Thiên Nhan Duyệt lại xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Mặc dù Tiêu Thu Phong không có nói thật hoàn toàn, nhưng với thân phận của nàng, sao có thể trước mặt mọi người tranh cãi về chút tiền xe được? Nếu như vậy sau này, nàng còn mặt mũi nào đứng trong giới giải trí? Cho anh, 5.000, mời đếm. Quả nhiên là người có tiền, cô quản lý rất nhanh đưa tiền cho Tiêu Thu Phong, trong ánh mắt đầy phẫn nộ, không cần nói cũng biết là đang muốn đẻ chết hắn. Nhưng Tiêu Thu Phong không thèm quan tâm, cầm sấp tiền 5.000 đô trên tay, đập đập vài cái, hài lòng nói. Tiểu thư, hy vọng lần sau có cơ hội ngồi xe của tôi giảm 40%, chỉ lấy 3.000 thôi. Thiên Nhan Duyệt làm sao nói tới chuyện này nữa, vội vàng rời đi trong sự bảo vệ của đám vệ sĩ và quản lý. Lúc này đối với nàng mà nói còn mặt mũi nào ở lại. Đám người cũng tản đi, đến lúc này Liễu Yên Nguyệt mới nhẹ nhàng đi tới. Còn chưa kịp nói, nàng đã đưa tay che miệng cười khúc khích. Anh đúng thật là, ngay cả người đẹp như Thiên Nhan Duyệt cũng không cho mặt mũi, có lẽ cô ấy sẽ hận chết anh. Sau đó nàng chỉnh lại quần áo cho hắn lại hỏi, sao cô ấy lại ngồi xe anh? Tiêu Tu Phong lắc đầu, làm sao mà anh biết được? Anh đang dừng xe trên đường thì cô ta chạy tới bảo chở đi. Anh vừa thuận đường lại vừa có thể kiếm tiền cho nên miễn cưỡng đáp ứng. Cô gái này nhìn không tệ, không ngờ rằng lại tính toán chi li đến thế. Lê Uyên Nguyệt dở khóc dở cười nói, Thu Phong, anh thật giỏi, tùy tiện đi dạo cũng có thể có người đẹp lên xe, lại còn kiếm tiền của người ta. Xem ra em phải thay chị kia quản anh thật chặt, miễn cho anh lại gặp phải những chuyện như thế này. Thiên Nhan Duyệt đi vào phòng hóa trang của mình, vẻ xấu hổ trên mặt vẫn chưa mất đi. Người quản lý bên cạnh rất tức giận. Thật tức chết được, sao lại có thằng đàn ông nhỏ nhen như vậy, thật là mất mặt hết cả đàn ông Trung Quốc. Mà trong phòng hóa trang lúc này đã có một người ngồi đây, đó là một cô gái vô cùng yểu điệu xinh đẹp, mái tóc dài buông thõng trên vai giống như đám mây phiêu tán. Giờ phút này nàng ta quay đầu lại tò mò nhìn hai người. Chị Thu Nhã, chị đến rồi sao? Xin lỗi đã làm chị đợi lâu. Trên mặt Thiên Nhan Duyệt lộ vẻ vui mừng bước tới. Cô gái tên Thu Nhã cười cười, khí chất cao quý ngay cả Thiên Nhan Duyệt cũng kém một chút, vẻ lạnh lùng nhưng cao quý giống như nữ hoàng khiến người ta không dám nhìn gần. Tiểu Duyệt đã lâu không gặp, em càng lúc càng đẹp. Sao, có phải là có người không quy củ muốn chị dạy cả đó một bài học hay không? Giọng nói rất dễ nghe như tiếng suối chảy róc rách, lọt vào trong tai làm người ta cảm thấy không khỏi mềm đi. Không có việc gì đâu chị Thu Nhã, chị lại chọc em. Đến tận bây giờ chị vẫn là tấm gương để em học tập. Bao giờ em mới có được khí chất như chị thì em thỏa mãn rồi. Quản lý cũng lại giận nói. Lâm tiểu thư, cô cũng là bạn tốt của Nhan Duyệt, cũng không phải người ngoài. Vừa rồi Nhan Duyệt bị người ta làm mất hết thể diện. Việc này cô nhất định phải giúp Nhan Duyệt đòi về. Lâm Thu Nhã khẽ ngẩng đầu trên mặt hiện vẻ lạnh nhạt. Nàng cũng không thích người quản lý này, lạnh lạnh nói. Quản lý Tiễn, chẳng lẽ ta làm gì còn cần chị sai bảo sao? Trong này không có việc của chị, ra ngoài. Người quản lý mặc dù có chút kiêu ngạo nhưng xem ra rất sợ cô gái này, chỉ cười cười rồi lui ra. Tiểu Duyệt, người này luôn cho là mình đúng. Tuần diễn đã kết thúc, em đổi người đi, nếu không chị ta sẽ mang tới phiền phức cho em. Thiên Nhân Duyệt ngẩn người ra. Chị Tiễn thực ra rất tốt, cũng rất lo cho em, chỉ là thái độ có vấn đề một chút, em sẽ nhắc nhở chị ấy chú ý. Lâm Thu Nhã lắc đầu cười nói, là do em quá tốt, với tính cách thế này mà em vẫn còn giữ được mình, không bị người ta lừa lên giường mới lạ. Chị thật phục em, được rồi, em nói chuyện vừa rồi nghe xem. Thiên Nhân Duyệt thắng cái đỏ bừng lên, lý nhí. Chị Thu Nhã, cũng không có gì đâu, em chỉ là xui xẻo gặp phải đám hâm mộ cho nên liều mạng bỏ chạy, vừa lúc gặp phải xe của anh ta, rồi bảo anh ta đưa em đến Bắc Hải. Anh ta không biết em là ai thì thôi, lúc vào Bắc Hải dù biết em là Thiên Nhan Duyệt mà vẫn còn đòi tiền xe em trước mặt bao người, em quả là không còn mặt mũi gì. Lâm Thu Nhã cười nói, Tiểu Duyệt, có phải là em nhắc chị là hai ta đánh cuộc chị thua rồi phải không? Trong thành phố Thượng Hải này quả nhiên vẫn còn có người không biết em, là con trai con gái, già hay trẻ, là người thế nào? Con trai, rất trẻ tuổi, nhìn cũng đẹp trai, chỉ là kỳ quái anh ta lại khác những người khác, anh ta không có hứng thú nhìn em đến lần thứ hai, khiến em không dám tin nữa. Ồ, còn đẹp trai nữa à? Người ta không nhìn em lại quan sát người ta kỹ như thế, sao, động lòng rồi hả? Đàn ông đáng yêu như vậy đã rất hiếm có, tìm làm bạn trai cũng không tệ đâu. Mặt của Thiên Nhan Duyệt đỏ bừng lên, hổn hển nói, chị Thu Nhã, em nói chuyện đúng đắn với chị mà chị lại thế. Em còn nhỏ hơn chị 2 tuổi, chị không tìm thì em sao phải tìm vội. Anh ta chẳng đáng yêu chút nào, anh ta cắt cổ đòi em 5.000 tiền xe. Cái gì, 5.000? Tiểu Duyệt, không phải là em đi xe từ New York về đây đấy chứ? Lâm Thu Nhã bị dọa cho nhảy dựng lên, anh chàng này được, ngay cả ngôi sao cũng dám cắt cổ như vậy. Thiên Nhan Duyệt thấy Thu Nhã giật mình thì vui vẻ cười nói, đi có vài phút mà thôi, anh ta căn bản là một tên vô lại, nhưng lúc đó đáng tiếc em ngượng ngùng không tranh cãi với anh ta, nếu không báo chí ngày mai nhất định sẽ công kích em không kiêng nể, như vậy thì em còn mặt mũi nào đi gặp người ta, cho nên em đã đưa cho anh ta. Lâm Thu Nhã lấy 3 tờ 100 trong người ra, đây là phần chị thua cược em, coi như trợ cấp cho em một chút. Chị Thu Nhã, chị cũng lấy đó để trêu chọc em, có phải muốn em tức chết hay không? Vẻ tức giận trẻ con của Thiên Nhan Duyệt vô cùng đáng yêu, mà vẻ mặt này nàng cũng chỉ thể hiện trước mặt người chị tốt nhất này mà thôi, bởi vì tất cả mọi thứ nàng có hôm nay đều do người chị này ban cho. Lâm Thu Nhã đứng lên cười nói, được được, không cười em nữa, đợi chị gặp phải tên đó nhất định giúp em đòi lại tiền, còn đòi thêm tiền lãi nữa. Nào, em gái, lễ khai mạc sắp diễn ra rồi, để chị trang điểm cho em, làm cho em càng thêm xinh đẹp, một nụ cười làm mê hoặc thiên hạ, cười mê chết tên đó đi. Tiêu Thu Phong thực không thích ở đây, thế nhưng là thiếu gia của tập đoàn Phong Chánh, hắn không thể không ra mặt. Cũng may Liễu Yên Nguyệt giao tiếp rất tốt, cho nên hầu hết người đều biết hắn là một kẻ ăn chơi, nhưng vẫn đến chào hỏi. Điểm này Tiêu Thu Phong cũng không thèm để ý. Xã hội thượng lưu phần lớn đều là vậy cả. Nhưng ở giữa cũng có không ít rồi bọ không ngừng kêu vo ve làm người ta chán ghét. Liễu tiểu thư, em đến rồi sao? Nghe nói lần này là do tập đoàn Phong Chánh của em tài trợ. Anh nghĩ nhất định là do em vẫn còn nhớ đến cuộc sống ở học viện năm đó. Một tên thanh niên ăn mặc sang trọng mồm mép lưu loát đi sát tới. Phía sau hắn còn có mấy thằng bạn. Nhưng nhìn con mắt thâm lại vì sắc dục quá độ của bọn chúng, làm Tiêu Thu Phong thực sự không thích. Liễu Huyên Nguyệt dường như cảm nhận được cái gì, nàng khoát tay, nhưng mặt không hề tức giận. Không biết tiên sinh là ai, tôi cũng không biết anh. Liễu Yên Nguyệt trong lòng giật mình nhưng vẻ mặt vẫn bình thường. Nàng đã gặp quá nhiều đám đàn ông không có việc gì mà cũng tới gần mình bắt chuyện. Liễu Yên Nguyệt tiểu thư, đây cũng không phải người lạ. Đại thiếu gia Đường Gia chính là bạn học của cô, từ trước đến nay vẫn hâm mộ cô. Đường thiếu gia mới từ Mỹ về, lập tức chạy tới gặp cô. Tên Đường thiếu gia mồm miệng lưu loát, không có mở miệng ra vẻ quân tử, nhưng đám bạn phía sau hắn đứng ra nói giúp. Lúc này hắn mới nói, đúng thế, Yên Nguyệt, anh là Đường Hoa Lưu, em quên rồi sao? Anh là người đã tặng em hoa hồng, từ đó đến nay anh vẫn luôn thích em. Sau khi tốt nghiệp, anh đến Mỹ để kế thừa gia nghiệp, lần này trở về chính là vì tìm em. Nói nhảm lâu như vậy, nhưng những người này lại coi như không thấy sự tồn tại của Tiêu Thu Phong, mà chỉ toàn lấy lòng Liễu Yên Nguyệt. Đường Hoa Lưu nghe đúng đến ám chỉ về háo sắc, cái tên này đúng là hợp với hắn. Liễu tiểu thư, cô cũng không biết, tài sản của Đường gia ở Mỹ đã có hơn 500 triệu USD, cho dù là tập đoàn phong tránh cũng không có nhất định là có nhiều tiền như vậy. Lại thằng bạn chó má của Đường Hoa Lưu khoe khoang, nhưng Đường thiếu gia này xem ra cũng là kẻ giàu có, rất có mặt mũi, nói chuyện cũng có thể lớn tiếng hơn so với người khác, hắn chính là cho người khác biết hắn có tiền. Liễu Huyên Nguyệt đúng là không kiên nhẫn được. Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ, Đường tiên sinh, nếu không có việc gì tôi còn phải cùng chồng chưa cưới đi một lát. Nàng không muốn bị người như thế này quấy rầy, cho nên cố ý nói thân phận của Tiêu Thu Phong ra, chính là để cho hắn biết điều mà bỏ đi. Nhưng tên Đường thiếu gia này vẫn chưa từ bỏ ý định, giờ phút này mới nhìn sang Tiêu Thu Phong. Yên Nguyệt, em không nên đi vội như vậy chứ, chúng ta còn chưa nói gì nhiều mà. Chắn trước mặt hai người, hắn đưa tay ra với Tiêu Thu Phong. Tiên sinh, thật vinh hạnh, tôi muốn ôn lại những kỷ niệm trước kia với Uyên Nguyệt, anh không phản đối chứ? Nhìn vào mặt của hắn thì đúng là ra vẻ mày từ chối thì mày biết tay tao. Tiêu Thu Phong lạnh nhạt cười một tiếng đưa tay ra, nhưng vừa bắt tay thì mặt đã đổi ngay 180 độ, vùng tay tát vào mặt hắn một cái mở miệng mắng. Còn mẹ mày, vợ chưa cưới của tao mà mày muốn cũng chọc ghẹo sao, chó đẻ ra mày à? Lúc này trong một góc khuất, Thiên Nhân Duyệt đang khẩn trương nắm tay của Lâm Thu Nhã, chỉ vào Tiêu Thu Phong nhỏ giọng kêu lên. Chị Thu Nhã, là anh ta, chính là anh ta. Anh ta lúc nãy đã đòi của em 5.000. Phần chuyện của mình đến đây là xin tạm dừng các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau.